Bất hủ kiếm thần, chương 1018, 1018, bản tôn hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người nói chuyện. Trong phòng chỉ còn lại có nặng nề tiếng thở dốc. Hoàng lưu thần tướng bọn người liếc nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn động. Trách không được từ phủ châu dẫn tới chư thần đều xuất thủ. Thậm chí đồn đãi đó là một chỗ liền thần vương đều động tâm bảo tàng. Không nghĩ tới bên trong lại có bực này chí bảo. Mọi người phản ứng kịp. Vội vã đáp ứng. Không thể nghi ngờ. Cái này đối với bọn họ mà nói. Là một lần cơ duyên lớn lao. Không ai lại bỏ qua. Cho dù ở bên trong tu luyện 1000 năm. Bên ngoài cũng chỉ bất quá 100 năm. Đối với mọi người mà nói. Lại bình thường không qua. Lâm Dịch gật đầu nói. Tốt lắm. Mọi người trở lại chuẩn bị một chút. Tranh thủ đang bế quan thời điểm. Hai tòa thành trì sẽ không xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Những người này dù sao cũng là hai tòa thành trì cốt lõi nhất tu sĩ. Bế quan trong lúc thì phải làm sao đem sau này sự tình an bài thỏa đáng. 3 ngày sau. Hoàng Lưu Thần Tướng. Tần Tích Quân. Hàn Thiên Phóng, Phương Linh Lung, Diệu Đồng tiến vào tinh thần tháp bên trong, liền lại càng hoảng sợ. Bên trong chi chít đứng đầy người, toàn bộ đều là thiên thần, ngoại trừ Nghĩ Hậu mọi người một cái đều chưa thấy qua. Mấy cái này thiên thần thần quang nội liễm, khí huyết cường thịnh, vừa nhìn dưới, liền lập tức có thể cảm nhận được những người này cường đại. Đại bộ phận đều là thượng cấp thần binh. Chiêu đãi mọi người nhìn kỹ lại, lại đang bên trong phát hiện bất tử kim thân, viêm thể, tu la thể chờ thái cổ truyền thừa huyết mạch. Nếu không có Hoang Lưu thần tướng bọn người tin được Lâm Dịch. Lần này trận thế, gần như cho là mình chúng mai phục, đủ hơn vạn tên thiên thần. Tại tinh thần tháp trong lại không có chút nào hỗn loạn. Nhìn thấy mấy người tiến đến, chúng thiên thần hướng hai bên thối lui. Tránh ra một cái lối đi. Cuối lối đi, có một cái rách tả tơi bồ đoàn. Phía trên khoanh chân đáp xuống một cái bạch sam tu sĩ. Đúng là Lâm Dịch. Lâm Dịch hướng về phía mấy người vẫy tay. Hoàng Lưu thần tướng bọn người xuyên qua đám người. Đi tới phía trước nhất. Lâm Dịch cười cười. Đạo, mấy cái này thiên thần là tử phủ thần vương lưu lại. Hôm nay quy về ta chỉ huy. Xem như là một cổ ẩn giấu lực lượng. Cũng không nhất nhất giới thiệu. Đây là Nghĩ Hậu. Các ngươi gặp qua. Lúc này đây bế quan. Ta hy vọng mọi người toàn thân thực lực đều phải bay lên một cái bậc thang. Mà không phải tự ta cường đại. Chúng người biết Lâm Dịch còn có chuyện. Cũng không có nói quấy rối. Mà Hoang Lưu thần tướng bọn người nhìn thấy phía sau hơn vạn tên thiên thần đối với Lâm Dịch cung kính như vậy. Cũng là tấm tắc lấy làm kỳ. Âm thầm sợ hãi than. Lâm Dịch tiếp tục nói. Ta hiểu được tinh thần chi chủ vài loại bí thuật. Dự định cùng các vị cùng chung. Không qua mỗi người chỉ có thể tu luyện một loại. Hai loại trở lên lực lượng trong cơ thể liền sẽ xung đột. Trái lại gây bất lợi cho các ngươi. Về phần lựa chọn tu luyện loại nào. Tự lựa chọn. Tốt nhất có thể phối hợp chính mình khí huyết cùng thủ đoạn. Tu luyện sau, có thể bộc phát ra lớn nhất lực sát thương. Lâm Dịch dự định đem phong thần sách lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Mấy cái này thiên thần vốn là thực lực cường đại. Nếu là mỗi người lại nắm giữ một loại tinh thuật, vượt cấp chém giết sẽ trở nên càng dễ. Tu luyện đồng nhất loại tinh thuật thiên thần cấu thành một đội ngũ. Cuối cùng chia làm 7 cái phân đội. Còn có sở chuyên, tung hoành ngang dọc, đem không người có thể địch. Nói ví dụ Nghĩ Hậu. Nàng tương đối thích hợp tử vi tinh thuật. Luyện thần đệ nhất bí thuật. Có thể cho thần trí của mình càng cô đọng cường đại. Dung hợp càng nhiều hơn thực kiến. Nghĩ Hậu đuôi lông mày mang vui. Vội vã cúi người nói. Đa tạ chủ nhân. Lâm Dịch gật đầu. Lại nói. Mặt khác, tử phủ tiên các trong có rất nhiều thần thạch tài nguyên. Phương diện này mọi người không cần phải lo lắng. Có thể toàn lực tu luyện. Đang khi nói chuyện, Lâm Dịch theo Tử Phủ Tiên Các trong vận chuyển ra tính lấy nghìn vạn cái thần thạch. Trong đó thượng phẩm thần thạch cùng trung phẩm thần thạch cũng lấy ra không ít. Trong phút chốc, cả cái tinh thần trong tháp thần quang tứ xạ, khí vụ bốc lên, đong đưa mọi người nheo lại hai mắt, đem bảy đại tinh thuật truyền thừa tiếp sau. Lâm Dịch vẫn chưa vội vã đề thăng thực lực, trái lại tại phía trên bồ đoàn bắt đầu chân chính lĩnh ngộ không gian. Thời gian hai loại đại đạo. Lần trước, Lâm Dịch chỉ là tại tinh thần tháp trong một lần nữa đã trải qua tinh thần chi chủ ngộ đạo quá trình. Nhưng chỉ như thế, cũng vượt qua trọn một năm. Lúc này đây muốn chân tránh ngộ đạo, Lâm Dịch tốn hao thời gian sẽ càng nhiều. Hơn nữa tại lĩnh ngộ hai loại đại đạo trong quá trình, Lâm Dịch cần dùng hai loại đại đạo lực liên tục đi rèn luyện tinh thần tháp. Đem hắn phía trên vết thương chữa trị. Đây đối với Lâm Dịch mà nói, cũng là một loại rèn đúc. Buồn chán con đường tu luyện đã bắt đầu. Đường mấy cái này thiên thần một lần nữa xuất quan một khắc, sẽ toàn bộ lột xác. Hướng thế nhân cho thấy bọn họ không có gì sánh kịp chiến lực. Kinh sợ vứt bỏ vùng đất. Cũng trong lúc đó, không có ai biết. Một cái khách không mời mà đến đã lặng yên hàng lâm tại vứt bỏ vùng đất. Mà cái này khách không mời mà đến. Trong tương lai trong thời gian, hoàn toàn thay đổi vứt bỏ vùng đất bố cục. Bản tôn, đi đường biển sâu. Bản tôn thực hiện lời hứa. Tặng cùng quy lão một chút thần thạch. Coi như là hoàn lại Lâm Dịch năm đó nhân tình. Bản tôn không có tình cảm. Nhưng Lâm Dịch trí nhớ lúc trước. Trung quy đối với bản tôn còn có một chút ảnh hưởng. Bằng không năm đó tam đại ma vực động loạn. Bản tôn cũng sẽ không nghe theo vũ tình khuyên bảo. Xuất thủ yên ổn loạn. Nơi này giờ chỉ vì tâm không lo lắng. Ý niệm trong đầu hiểu rõ. Đi tới giấu ở trong biển sâu một chỗ không gian tiết điểm. Đứng nơi đó một cái khí tức cường đại thân ảnh. Đúng là năm đó biển sâu hung thú. Nhìn thấy bản tôn trong nháy mắt, biển sâu hung thú sừng sốt nửa ngày. Đồng tử một hồi co rút lại, nhanh chóng thu liễm khí tức, lộ ra cung kính ý. Tuy rằng bản tôn trong cơ thể không có có bất kỳ thần lực gì lưu lộ. Vậy do mượn bản năng, biển sâu hung thú vẫn là cảm nhận được bản tôn trong cơ thể tích chứa lực lượng khổng lồ. Cực độ nguy hiểm, bản tôn hờ hững hỏi. Ngươi muốn cái gì? Trước đây Lâm Dịch có thể kéo dài tánh mạng, khôi phục 5.000 năm thọ nguyên. Ngược lại làm phiền đầu này biển sâu hung thú. Không dám, chỉ cầu đi theo bên người đại nhân. Lại lên thiên giới, biển sâu hung thú cực kỳ cung kính. Thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Bản tôn chợt nghiêng đầu, từ chối cho ý kiến. Nửa ngày sau, bản tôn gật đầu nói. Tam giới đã thông, ta tới đón ngươi, tạ đại nhân thành toàn. Biển sâu hung thú cúi đầu khom người. Bản tôn không có ở trong biển sâu làm nhiều lưu lại. Mại khai bước tiến, trước mắt không gian hiện ra một cái rung động. Thân ảnh đã biến mất, đi tới vứt bỏ vùng đất sau. Bản tôn dự định trước đi tìm Lâm Dịch, nhưng thần thức bao trùm toàn bộ vứt bỏ vùng đất. Dĩ nhiên không có phát hiện Lâm Dịch tung tích. Lúc này Lâm Dịch tại tinh thần tháp trong tu luyện. Bản tôn cũng không phát hiện được Lâm Dịch khí tức. Nhưng bản tôn lần này thần thức hàng lâm. Tại vứt bỏ vùng đất trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Hành động này quá mức cường thế bá đạo. Hoàn toàn không có thu liễm ý tứ. Tu La Thành, Công Tôn Hoàng Thành, đông đảo thực lực cường đại trong thành trì. Không ít đỉnh tiêm thần tướng lòng có cảm giác, thần sắc ngưng trọng, lập tức tản mát ra thần thức, đuổi theo tố mới vừa đạo kia thần thức đầu nguồn. Thiên thần cung điện đông đảo thần tướng cũng âm thầm cau mày. Theo tĩnh tu trong tỉnh lại, thiên thần cung điện ở chỗ sâu trong, một cái hơi giọng nghi ngờ vang lên, lại là hắn, dĩ nhiên đã tìm tới cửa. Đông đảo thần tướng đều đi tìm thần thức đầu nguồn, nhưng không hề thu hoạch, mới vừa cái loại này khổng lồ mênh mông thần thức, phảng phất là ảo giác, hơi chút chần chừ là mất, Bản tôn không có tìm được Lâm Dịch, lại phát hiện mục đích của chuyến này địa. Ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Lẩm bẩm đạo, ta tới, cách chương.